Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, tao bao. 4/4. Đường Xương cùng Đường Hỏa hỏa điên chạy sau một lúc, cuối cùng nhìn thấy phía trước đến rồi 5 chiếc xe Jeep. Không khỏi đại hỉ, tuy rằng chưa thấy người, nhưng vừa nhìn xe này hình, liền biết là trong đại viện. Cọt kẹt tương đương một trận chói tai, xe thắng gấp tiếng vang vọng trống trải phố lớn. Tiếp là ầm ầm ầm mở cửa xe tiếng cùng quan cửa xe tiếng. Trên đường cái nhiều một đám nhấc theo vung côn đại hán. Dẫn đầu chính là Đường Kim. Hắn xuyên một bộ da ngắn rắc kít, bắp thịt phình, xem ra rất hung rất bạo lực dáng vẻ. Thật sự có cha hắn Đường Đại Kiếm phong thái. Lợi hại a lợi hại, tương đương Đường Hỏa hỏa đầu đầy mồ hôi. Rất lớn thở phào nhẹ nhõm. Mà nha ca ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Muốn chạy chết ta hai. Phía sau đám này lưu manh. Trước tiên không nói. Làm. Đường Kim hỏi. Ngươi cùng Tiểu Xương chịu đòn rồi. Đường Hỏa hỏa kéo trên cổ cà vạt. Cảm giác cũng bị ghìm chết. Tiểu Xương chịu đòn rồi. Gấp 10 lần xin trả. Làm. Ỷ vào người đông thế mạnh, Đường Hỏa hỏa chớp mắt mạnh mẽ lên. Hoàn toàn không nhìn thấy vừa nãy xoay vòng vòng túng dạng. Thật trước tiên làm, vừa nãy đem Đường Xương cùng Đường Hỏa hỏa đuổi lên trời xuống đất dây chuyền vàng đoàn người. Lập tức đều bị làm nằm, có chính là thật bị làm nằm, có chính là bị làm một hồi thuận thế nằm. Những người trước mắt này quá dũng mãnh, nghiêm chỉnh huấn luyện, một mắt liền có thể nhìn ra không phải bọn họ nghề này. Đường Kim lúc này mới rảnh rỗi hỏi Đường Xương. Tiểu Xương ngươi bị thương rồi. Đường Xương đem âu phục màu đen cởi. Vừa nãy tranh đấu đem âu phục toàn phá hủy. Đây là Hoàng Tương Ninh nghỉ hè hưởng tuần trăng mật lúc cho Đường Xương mua. Không có mặc mấy lần. Đáng tiếc rồi. Bị té một cái. Phía sau lưng hẳn là bị thương rồi. Vừa nãy địa thế căng thẳng. Đường Xương vẫn không cảm giác được đến lưng đau. Hiện tại mới cảm giác được từng trận đau đớn truyền đến. Đường Kim, chờ đợi bệnh viện, hiện tại những người này ngươi định xử lý như thế nào? Đường Xương đi tới đại dây chuyền vàng nam nhân trước người. Người này tương đương hung mãnh, mới vừa mới đem hắn ôm té rất thảm. Giờ khắc này hắn cũng rất thảm, bị ba người chặt chẽ nhấn trên đất, mặt dán ở lạnh lẽo trên mặt đất, sưng mặt sưng mũi. Đây là mới vừa rồi bị Đường Xương đánh một cùi chõ bắn trúng bộ mặt tạo thành. Cái tên này kiên cường. Mới vừa rồi bị bắt được còn muốn phản kháng. Bị Đường Kim mang đến huynh đệ một trận tàn nhẫn đánh. Giờ khắc này nằm trên mặt đất không nói tiếng nào. Đường Xương ngồi xổm ở bên cạnh hắn nói. Nhìn dáng dấp ta hỏi ngươi ngươi cũng không có trả lời rồi. Đại dây chuyền vàng tiếng trầm nói rằng. Khi ta ngốc ư tương đương ta không trả lời sau đó khiến ngươi đánh chết. Ngươi cứ hỏi, ta nếu là không trả lời ta chính là rác rưởi. Đường Xương sững sờ, vừa nãy đánh nhau như vậy hung mãnh người. Làm sao có chút, không giống kiên cường hảo hán a. Ngươi rất thức thời vụ mà. Các ngươi là ai? Mời các ngươi đến người có phải là an vị ở lều lớn bên trong ăn khuya cái kia? Đại dây chuyền vàng nhếch miệng cười. Không phải chúng ta không trượng nghĩa, mà là tên kia lừa chúng ta. Các ngươi là bộ đội đi, gọi chúng ta đến đánh người của bộ đội. Này mẹ nó chê chúng ta mệnh dài. Không sai, cái kia tao bao ngay ở ven đường ăn khuya. Nói muốn chúng ta đem ngươi áp đi qua. Còn chúng ta là ai? Chúng ta từ nơi nào đến? Chúng ta đến nơi nào đi? Kỳ thực, chúng ta chính là trên mặt đường lưu manh. Chấm ngoặc kép. Oành một tiếng, phía sau lời nói không nói ra. Hắn liền bị Đường Xương một cước tàn nhẫn mà đạp ở trên đầu. Mặt cùng mặt đất đến rồi cái kịch liệt tiếp xúc. Tức khắc mắt nổ đom đóm. Máu mũi giàn giụa, chua cay hoa tương đương ngũ vị tạp trần. Kém chút không ngất đi. Đường Xương giơ chân lên. Lại oành một tiếng ra sức đạp ở đại dây chuyền vàng sau gáy. Vào lúc này còn có tâm tình chơi tiện. Làm vừa nãy là chơi sao? Bị các ngươi mười mấy người không hiểu ra sao đuổi đánh. Ngươi nói ta có muốn hay không bẻ gãy tay chân của ngươi? Đại dây chuyền vàng giờ mới hiểu được trước mắt thanh niên cũng là cái tàn nhẫn mảnh vụn. Ngày hôm nay đá trên tấm sắt, hắn mồm miệng hàm máu, mơ hồ không rõ a. Một hồi lâu mới nói ra được. Lớn, đại ca, tha mạng tương đương, Đường Xương nói mà không có biểu cảm gì. Đem sự tình từ đầu tới đuôi bàn giao rõ ràng. Ngoặc kép, nghe xong đại dây chuyền vàng lời nói. Đường Xương trầm tư chốc lát, nói với hắn, người bất quá là đầu đường một tên lưu manh. Ngày hôm nay khai ân không đánh gãy tay chân của ngươi. Lần sau lại để ta gặp được. Gấp đôi dâng. Đại dây chuyền vàng vô cùng đáng thương hung hăng gật đầu. Đường Xương chán ghét liếc mắt nhìn hắn. Nói với Đường Kim, trên đất những người này đều là đầu đường lưu manh. Mạnh mẽ đánh một trận, để bọn họ giải trí nhớ. Đường Kim gật gù, dặn dò mọi người hiện tại liền làm. Gặp Đường Xương phải đi. Liền vội vàng hỏi, người đi làm gì? Đường Xương, ta đi bắt sau lưng làm chủ người. Hắn mở ra xe jeep, chạy tới ăn bữa ăn khuya địa phương. Xa xa liền nhìn thấy một cái tao bao ngồi ở bữa ăn khuya rơi vào. Tóc chảy bóng loáng hoa sáng, âu phục dày da, thật giống ở ăn tổng thống phần món ăn. Đường Xương quên, vừa nãy hắn cũng là như thế một thân trang phục ngồi ở rìa đường ăn thiêu nướng. Tao bao vừa thấy Đường Xương, giật nảy cả mình, xoay người liền chạy, nhưng vội vàng bên trong vướng một hồi. Sau đó bị Đường Xương đuổi tới, một phát bắt được hắn bóng loáng trơn bóng tóc. Ai, người nào ngươi là, làm cái gì vậy, buông tay, ta muốn báo nguy rồi. Đường Xương giơ lên đầu của hắn, xác nhận không có sai sót. Chính là ngày đó ở quán bar đùa giỡn Triệu Nhã Ý sau bị hắn đánh hai lòng bàn tay nam nhân. Người gặp ta chạy cái gì? Là ngươi gọi người đánh ta. Cái gì? Cái gì đánh ngươi? Huynh đệ lầm đi. Hai chúng ta vốn không quen biết. Ta đánh ngươi làm gì thế? Ta mới vừa mở xong biết. Tới trong này ăn bữa ăn khuya. Chiêu ai chọc ai rồi? Đường Xương cười nhạt. Mạnh miệng đúng không? Muốn ăn đúng không? Vậy hãy để cho ngươi ăn. Tiếng nói vừa dứt, Đường Xương cầm lấy tóc của hắn tàn nhẫn mà hướng về trên bàn đánh tới. Oành một tiếng, mặt chôn ở chén canh bên trong. Nước canh tung tóe, tao bao kêu thảm một tiếng. Hai tay che mặt, nước canh lại nóng lại cay. Để hắn dục tử dục tiên. Đường Xương thản nhiên ngồi ở một bên. Mặc hắn kêu to, mãi đến tận âm thanh dần dần hạ xuống. Hắn mới cười lạnh nói, cho rằng ta không nhận thức ngươi rồi. Người mẹ nó trên người tao bao nước hoa ta vừa nghe liền nhận ra rồi. Không thừa nhận không liên quan. Vừa nãy những người kia đều bị tóm. Đối một hồi liền có thể biết. Người nếu là mạnh miệng, đợi lát nữa càng có ngươi nhận. Tao bao ôm may mắn tâm lý. Chết không thừa nhận, không thừa nhận đã thảm như vậy. Thừa nhận thì càng thảm. Mãi đến tận Đường Xương đem hắn mang tới đại dây chuyền vàng trước mặt, hắn mới nhận mệnh tê liệt. Sau đó nói câu nói đầu tiên là, đại huynh đệ ngươi làm sao lão yêu thích níu ta tóc. Những này trên mặt đường lưu manh đều là cái này tao bao mời tới. Mục đích là báo thù. Ngày hôm đó hắn ở quán bar ăn Đường Xương thiệt lớn, vẫn ghi hận trong lòng. Lúc đó nhớ kỹ Đường Xương bảng số xe, lợi dụng quan hệ tuần tra. Sau đó cùng tung hai ngày, đêm nay cơ hội tốt, liền xuống tay rồi, đùng tương đương đường hỏa hỏa trước tiên cho hắn một cái tát. Hỏi Đường Xương xử lý như thế nào? Đường Xương, đem tay phải của hắn nắm lấy, thả trên đầu xe, Đường Kim tự mình động thủ, bắt được người này tay phải. Năm ngón tay mở ra thả trên đầu xe tao bao cảm thấy không ổn. Sốt sắng mà nói. Làm gì tương đương các ngươi muốn làm gì? Có ý gì? Này tương đương đừng như vậy. Nơi này có quản chế. Đường Kim mang đến người rất ăn ý đem hắn hạn chế. Che miệng lại, Đường Xương nhìn hắn mở ra bàn tay. Trong tay du mộc đoàn côn gào thét nện ở đầu ngón tay trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn. Không có lưu móng tay ngón trỏ cùng ngón giữa chớp mắt vặn vẹo. Tao bao cái chán gân xanh đột xuất, kịch liệt giãy giụa, phát ra a tiếng nghẹn ngào. Quyển sách này có độc.